Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 191, bỏ lỡ một ít chân tướng. Thăm dò tiểu đội cũng là thật, chỉ bất quá với các ngươi tính chất không giống nhau. Vân Phi Dương không biết nên nói cái gì, bỗng nhiên có loại bị tất cả mọi người lừa gạt cảm giác. Thế nhưng là loại này lừa gạt bản thân là hy vọng lịch luyện bọn họ. Thậm chí còn phí hết tâm tư cho bọn họ đặc biệt thiết trí lịch luyện cửa ải. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên cao hứng hay là nên tức giận. Nếu là không có xảy ra Lạc Xanh ca chuyện này, sau đó chờ bọn hắn thăm dò xong trở về sau biết nói ra chân tướng. Hoặc là trên nửa đường biết nói ra chân tướng. Chỉ sợ khi đó cũng sẽ không có phức tạp như vậy. Ta nghĩ trước ở chỗ này chờ Vô Kim Phi mấy người. Dù sao cũng là hắn đem người mang đến. Vậy được, ta thuận tiện cũng ở nơi đây nghỉ phép tốt. Phi Dịch lời nói xoay chuyển, duỗi người một cái liền đi ra ngoài. Vừa bước ra một bước liền bị Nhâm Ca một cái nắm chặt cổ áo. Nghỉ phép, ngữ khí ẩn ẩn có ý uy hiếp. Phi Dịch dừng một chút, rút về chính mình bước ra bước chân. Nhâm Ca cũng thuận thế buông ra Phi Dịch. Nhâm Ca, ngươi nghe ta nói, chúng ta bên kia quanh năm không nhìn thấy tuyết, cho nên thừa dịp cơ hội lần này ta nghĩ xem thật kỹ tuyết một chút. Phi Dịch chân thành nhìn Nhâm Ca. A, Phi Dịch, ngươi chẳng lẽ quên lần trước ngươi nói muốn tại ta chỗ này nghỉ phép phát sinh chuyện đi? Nhâm Ca giống như cười mà không phải cười nhìn Phi Dịch, để cho người ta không rét mà run. Một nháy mắt tựa như là một cái mãnh thú bỗng nhiên mở mắt nhìn chằm chằm ngươi. Lần trước xảy ra chuyện gì? Ta làm sao không? Ngừng ngừng ngừng, một đạo kình phong hiện lên, màu đỏ thắm roi gắt gao cuốn lấy Phi Dịch cổ. Nhâm Ca biểu tình có chút kinh khủng. Ngươi trước buông ra, hết thảy dễ nói, hết thảy dễ nói. Phi Dịch thận trọng đem trên cổ roi giật ra, sau đó lui lại ba bước. Ta nhớ được, rõ ràng nhớ rõ sự tình lần trước. Ta không phải liền là không cẩn thận ăn nhiều nha. Tốt tốt tốt, đừng động thủ, không phải ăn nhiều. Mắt thấy Nhâm Ca một lời không hợp lại muốn động thủ, nhanh lên đổi giọng, cái này nữ nhân đáng sợ. Không nói chuyện quang ra tay. Vi Vân Cô Nguyệt, các người ai có thể rõ ràng ta khổ a? Phi Dịch ủy khuất ba ba nhìn Nhâm Ca. Lần trước ngươi đánh cũng đánh, đánh cũng đánh, Nặc Hải Thiên cái kia hỗn đản cũng không ít giúp ngươi xuất khí. Thật, ngươi nhìn ta đều thảm như vậy, lần này ta tuyệt đối không ăn nhiều. Vừa nói chuyện một bên cho một bên Nặc Hải Thiên nháy mắt. Lên mau cứu cấp a, ta thế nhưng là giúp ngươi nói tốt. Nhâm Ca cái nào không nhìn thấy Phi Dịch động tác, hung hăng trừng mắt liếc Nặc Hải Thiên, trong nháy mắt làm cho đối phương dự định mở miệng nói nuốt vào trong bụng. Phi Dịch một trận tuyệt vọng. Huệ đệ, ngươi như vậy là không được, ngươi sớm muộn là cái thê quản nghiêm. Còn nhiều ăn, Nhâm Ca kéo tiếng nói, tựa hồ đang suy nghĩ làm sao đem Phi Dịch chém thành muôn mảnh. Không ăn, không có chút nào ăn. A, tuyết liên canh cứ như vậy ly ta mà đi. Nhâm Ca này mới thu hồi trong tay roi. Tốt, nhớ kỹ lời của ngươi nói, không thì đừng nghĩ lại bước vào ta Tuyết Lý Tông nửa bước. Vâng vâng vâng. Phi Dịch chùi chùi mồ hôi trên đầu, vừa quay đầu lại liền thấy nhà mình sư điệt tại cắn linh hạt dưa. Cắn gọi là một cái hương a, còn đặc biệt thiết trí yên lặng kết giới ở bên cạnh. Phi Dịch, Vân Phi Dương, răng rắc răng rắc răng rắc. Hả, nhìn ta làm gì? Phi Dịch, ngươi nói ta nhìn ngươi làm gì? Vân Phi Dương, Phi Dương, ngươi có phải hay không lại nhanh phải tiến giai? Ngươi không cảm thấy có chút nhanh sao? Cách lần trước tiến giai cũng bất quá mới mấy tháng, vừa đem thiên hàng ân trạch cái đuôi cất kỹ, gia hỏa này hiện tại lại muốn lên cấp. Vân Phi Dương đối với chuyện này cũng rất tuyệt vọng. ta cũng cảm thấy có chút nhanh. Làm sao bây giờ a sư bá? Ngoặc kép, tiếp tục như thế, hắn liền muốn ngồi hỏa tiễn dường như trực tiếp phi thăng. Hắn còn nhỏ đâu, còn không có chơi chán. Ai biết cái kia phá tiên giới đến cùng là cái gì quỷ tình huống a? Vạn nhất sau khi phi thăng một đêm trở lại trước giải phóng, liền cái thoải mái dễ chịu bồ đoàn đều không có. Càng đừng đề cập các loại tốt ăn ngon uống chơi vui còn có phim coi là phẩm cái gì. Ngẫm lại liền rất đáng sợ. Một bên Khuông Thời cùng Nhâm Khúc Nhâm Ca Nặc Hải Thiên đối với Vân Phi Dương cùng Phi Dịch Vấn. Đáp nhíu nhíu mày, cái gì gọi là, có chút nhanh, làm sao bây giờ, còn có ghét bỏ tự mình tu luyện nhanh. Đương nhiên, quá nhanh cũng không tốt lắm, căn cơ bất ổn, tâm cảnh không đủ sẽ không tốt. Ngoặc kép, người hỏi ta cũng không biết a. Nói thật, hắn còn chưa từng gặp qua bởi vì tu luyện quá nhanh buồn rầu. Sư bá, ta cảm thấy ta hiện tại lập tức liền có thể tiến giai. Lại thế nào áp chế? Đoán chừng cũng không áp chế nổi một tháng. Dù sao trước đó từ thiên ngoại yêu ma bắt đầu, tâm cảnh của hắn cùng tu vi vẫn tại soạt soạt soạt dâng đi lên. Ngoặc kép, nhanh như vậy. Phi Dịch trừng lớn song mắt thấy Vân Phi Dương, da mặt có chút run rẩy. Song song, cái này làm sao xử lý? Muốn để ra hỏa này tại kia tiến giai a? Không được, tuyệt đối không thể làm Vân Phi Dương trở về. Nói cái gì cũng không được. Hắn hiện tại cảm thấy Vân Phi Dương tuyệt đối có 100% phát động cỡ lớn thiên hàng ân trạch quang hoàn. Mặc dù hắn xác thực bởi vì cái này quang hoàn được ích lợi không nhỏ, tu vi cùng tâm cảnh đều tấn cấp. Khoảng thời gian này môn hạ đệ tử tu luyện càng nhanh càng vững chắc. Thế nhưng là, hắn không nghĩ lại chơi cực hạn bay lượn cùng đầu chọc. Lần sau ai biết là cái gì quỷ đồ chơi. Tuyệt vọng, kia, người bản thân phong ấn phù triện cùng pháp quyết còn có thể dùng không? Phi Dịch cảm thấy còn có thể lại cứu vớt một chút. Ta đã dùng, nhưng là dư hề sư thúc nói ta không thể lại nhiều dùng. Không thì đối tu vi không tốt, dù sao trước đó liền dùng thật nhiều. Vân Phi Dương nói, một bên mấy người rốt cục phát giác không đúng. Cái gì gọi là trước đó dùng thật nhiều? Nặc Hải Thiên không khỏi lên tiếng. Vân Sư Điệt, người thường xuyên phong ấn bản thân tu vi. Vân Phi Dương gật đầu, biểu tình kia tự nhiên, vừa nhìn chính là cái kẻ tái phạm. Nặc Hải Thiên mấy người khiển trách nhìn Phi Dịch một chút. Vậy ngươi có biết hay không thường xuyên phong ấn bản thân tu vi chỗ xấu? Ngoặc kép, Vân Phi Dương lần nữa gật gật đầu. Nặc Hải Thiên mấy người, lúc này Thẩm Yên Nhiên cùng Khuông Phân trở về, đánh gãy bọn họ tiếp theo muốn nói lời. Tại là bỏ lỡ có thể biết được một loại nào đó chân tướng cơ hội. Thẩm Yên Nhiên hai người sau khi vào phòng hào hào hỏi thăm một phen Lạc Xanh ca tình huống, biết có thể lại tu luyện lại sau liền yên tâm. Người nói bọn này tu chân giả tâm lớn không lớn, biết Lạc Xanh ca có thể trùng tu về sau, tất cả mọi người không thế nào khẩn trương. Nhâm tiền bối, các vị trưởng môn, không biết có thể bỏ dở thăm dò nhiệm vụ. Thẩm Yên Nhiên nhìn về phía Nhâm ca. Nhâm ca gật gật đầu, đồng ý Thẩm Yên Nhiên đề nghị. Thẩm Yên Nhiên đối với Nhâm ca sẽ dễ dàng như vậy đáp ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kỳ thật nàng sớm đã cảm thấy lần này thăm dò nhiệm vụ giống như không thích hợp. Nhưng là bởi vì thiên mê diễn tinh thạch chuyện lại không chắc chắn lắm. Này hỏi một chút cũng đúng lúc xác định ý nghĩ của nàng. Khuông Phân mắt đỏ nhìn Khuông Thời. Kia toàn thân nghiêm túc chi khí, làm Nặc Hải Thiên cùng Phi Dịch cũng không khỏi đến đem hô hấp thả nhẹ. Vân Phi Dương, sư bá, người trưởng môn khí thế đâu? Sợ không sợ? Phi Dịch, thật sự là kẻ này thiên phú dị bẩm. Vân Phi Dương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục